Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 18:18, cá vượt thâm uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc nếu Khấu Hồng và Đạo Huyền Tử sau khi trở về tu tiên giới lại phát hiện ra cả hai tu luyện cùng một công pháp thì bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào? Lý Phàm cũng không thèm quan tâm tại thời điểm này. Hắn đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, điều khiển thái diễn chu, đi đến miệng vực sâu. Theo lẽ thường, hắn nên đợi dịp khi xương trắng tan ra mỗi 15 năm một lần rồi mới khám phá vực sâu này mới phải. Nhưng bây giờ Lý Phàm đã 71 tuổi, khoảng cách đến lần xương trắng tan ra tiếp theo còn 14 năm nữa. Vào thời điểm đó, hắn đã 85 tuổi, đại hạn sắp tới, ngay cả đi bộ còn khó khăn chớ đừng nói việc điều khiển thái diễn chu. Cho nên chi bằng dò xét hư thực của tiên tuyệt đại trận này trước cái đã. Dù sao kiếp này hắn đã không còn gì để lưu luyến. Bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra kiếp sau. Điều khiển thái diễn chu, Lý Phàm từ từ bay xuống đáy vực sâu. Không có thần thức dò đường, hắn chỉ có thể phân biệt phương hướng bằng thị lực. Sương mù bao phủ dày đặc, tất cả mọi thứ xung quanh là một mảng trắng xóa, khiến cho Lý Phàm có cảm giác cực kỳ không chân thật. Xung quanh cũng cực kỳ yên tĩnh, hắn chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình. Tập trung cao độ, hắn tiếp tục bay xuống. Đột nhiên, như thể va vào một vật gì đó, thân thuyền thái diễn chu bắt đầu lắc lư dữ dội. Lý Phàm lập tức khẩn trương, dường như đang bị một cỗ lực lượng vô hình siết chặt, bên ngoài thái diễn chu truyền đến từng đợt âm thanh giống như kim loại ma sát. Cũng may trận pháp phòng ngự kịp thời khởi động, một màn sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ thái diễn chu vào bên trong. Thân thuyền dần dần trở nên ổn định, tiếng động làm cho người khác rợn cả tóc gáy cũng biến mất. Chỉ có bức màn phòng hộ kia không ngừng vặn vẹo biến ảo như đang diễn tả áp lực đáng sợ đến từ bên ngoài. Qua tầng cương phong, phía dưới chính là tầng huyễn quang. Lý Phàm nhớ lại lời giới thiệu trước đó của Khấu Hồng về tiên tuyệt đại trận này. Tiên tuyệt đại trận chủ yếu là để phòng ngừa phàm nhân đã bị trục xuất trở về tu tiên giới. Tầng cương phong có gió mạnh rải rác khắp nơi. Phong nhận có thể dễ dàng xé rách thân thể phàm nhân, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng phải dùng linh lực phòng hộ. Ứng đối cẩn thận. Dưới tầng cương phong là tầng huyễn quang, ánh sáng bảy màu chảy quanh tầng vực sâu này như tơ lụa. Khi một người phàm nhìn thấy nó, họ sẽ bị mắc kẹt trong ảo cảnh vô tận. Dưới tầng huyễn quang là tầng đảo ngược, bước vào tầng này, người ta sẽ lập tức cảm nhận được thiên địa thay đổi, không thể phân biệt trên dưới trái phải. Hơn nữa bốn phía lại toàn là một mảnh trắng xóa, nếu không có thần thức phân biệt phương hướng thì ắt sẽ bị lạc trong đó. Sau tầng đảo ngược là tầng lưu hỏa, hàng vạn sao băng lưu hỏa bay trong không gian này với tốc độ cao bất thường, đập vỡ tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Tầng này lại còn có sương mù trắng dày đặc che khuất tầm mắt làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bên dưới tầng lưu hỏa là tầng huyền băng, từ tầng này, sương mù trở nên thưa thớt, không có bất cứ thứ gì khác trong tầng huyền băng ngoài không khí có nhiệt độ cực thấp ở nơi đây. Nếu không có phương pháp bảo vệ tương ứng, sợ rằng vừa đi vào đã bị đông cứng thành một khối băng. Dưới tầng huyền băng là tầng lôi bảo, hàng vạn đạo lôi đình tản ra khí tức hủy diệt không ngừng nổ vang ở tầng vực sâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng cuối cùng là một không gian trống trải rộng gấp nhiều lần so với 6 tầng đầu tiên cộng lại. Theo Khấu Hồng, tầng này không có gì nguy hiểm, chỉ là một mảng tối, nhưng lại gây cho người khác cảm giác sợ run. Chỉ cần xuyên qua tầng hắc ám là có thể rời khỏi tiên tuyệt đại trận, đi tới tu tiên giới. Lý Phàm cẩn thận khống chế thái diễn chu, tốn nửa canh giờ mới có thể vượt qua tầng cương phong. Khi bước vào tầng huyễn quang, dưới ánh sáng rực rỡ, Lý Phàm rơi vào trong ảo ảnh trùng điệp. Trong ảo cảnh, hắn thoát khỏi tiên tuyệt đại trận thành công, sau đó đến tu tiên giới, lại cơ duyên xảo hợp, có được một quyển công pháp hiếm có. Chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, hắn đã tu luyện đến kim đan kỳ. Con đường tu luyện của hắn sau đó đều bằng phẳng. 1000 năm sau, hắn đắc đạo phi thăng. Đến tiên giới, Lý Phàm lại bắt đầu từng bước tu luyện từ tầng thấp nhất, cuối cùng trở thành tiên đế ngạo thị tiên giới. Sau đó, Lý Phàm phá vỡ rào cản không gian của tiên giới, phi thăng tới thần giới. Bắt đầu từ là một thợ mỏ tại thần giới, trải qua vạn năm, Lý Phàm tu luyện đến thần vương cảnh, trở thành tồn tại mạnh nhất thần giới. Sau đó, Lý Phàm lại trăm cây nghìn đắng phi thăng lên thái cổ thần giới, trở thành người gác cổng tầng chót của thái cổ thần giới. Lại khổ sở vất vả bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Cứ trải qua không biết bao nhiêu tầng như vậy, Cuối cùng, ảo cảnh sụp đổ. Lý Phàm tỉnh táo lại, những trải nghiệm trước đó giống như thủy triều nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một chút dấu vết nhạt nhòa trong ký ức của hắn. Lý Phàm đối với những gì mình đã trải qua trong ảo cảnh trước đó có chút im lặng, ổn định tâm thần, tiếp tục đi xuống. Đầu óc choáng váng, mất phương hướng ngay lập tức, Lý Phàm biết mình đã đến tầng đảo ngược. Được bao quanh bởi xương trắng vô tận, Thái Diễn Chu giống như giọt một nước trong biển rộng mênh mông, Lý Phàm không biết đâu là trên, đâu là dưới, không biết nên đi hướng nào. Vốn tưởng rằng hành trình thám hiểm đời này đã kết thúc ở đây, Lý Phàm lại ngạc nhiên phát hiện một cỗ trực giác trong u minh từ Thái Diễn Chu truyền đến, tự nói cho hắn biết nên đi hướng nào. Lý Phàm đi theo chỉ dẫn của Thái Diễn Chu, không bao lâu sau đã ra khỏi tầng đảo ngược. Tiếp theo, Lý Phàm sau khi nếm được ngon ngọt, không cố ý khống chế hoàn toàn mà chỉ cung cấp động lực, để Thái Diễn Chu tự mình phi hành trong tiên tuyệt đại trận này. Lưu Hỏa, Huyền Băng, Lôi Bạo, những địa phương này nhìn như dị thường hung hiểm nhưng Thái Diễn Chu chậm chậm phi hành, luôn luôn né được những nguy hiểm trong gang tấc. Cả đường đi đều hữu kinh vô hiểm, Lý Phàm cứ như vậy thuận lợi đi đến tầng cuối cùng, tầng hắc ám. Đúng rồi, Thái Diễn Chu này ngàn năm trước đã chuyên môn phụ trách di chuyển phàm nhân. Thời đại đại di rời kéo dài hàng trăm năm, chiếc phi chu này chắc chắn đã đi lại không chỉ một lần. Dựa vào mức độ hư hỏng, có lẽ trong 100 năm di cư, nó đã làm việc không ngơi nghỉ. Nhất định là tu sĩ phụ trách việc này cảm thấy mỗi lần đều phải tự mình điều khiển là việc rất tốn công tốn sức, nên đã lưu lại cửa sau trong chiếc Thái Diễn Chu này, làm cho nó có thể tự động xuyên qua tiên tuyệt đại trận. Lý Phàm kinh hỉ vô cùng rồi lại đột nhiên hiểu ra vì sao chuyến đi này lại thuận lợi ngoài dự kiến. Thái Diễn Chu lặng lẽ di chuyển về phía trước trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tu tiên giới mà mình trông đợi trăm năm đang cách đó không xa, mặc dù với tâm tính của mình, Lý Phàm giờ đây cũng không kìm được kích động. Đột nhiên, trong bóng đêm vô cùng yên tĩnh, một tiếng rú thâm thúy, xa xăm, cổ xưa, mênh mông, không biết từ đâu vang đến. Âm thanh kỳ lạ này lập tức lan rộng ra khắp tầng hắc ám, không ngừng vang vọng bên trong tầng vực sâu này. Tim Lý Phàm trong nháy mắt ngừng đập, giống như gặp phải một loại thiên địch nào đó. Toàn bộ máu trong cơ thể trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Tiếng kêu càng lúc càng tới gần, bao phủ xung quanh Thái Diễn Chu nho nhỏ trong nháy mắt, truyền ra từ bốn phương tám hướng. Đột nhiên, âm thanh biến mất, không khí lại trở nên im lặng, bốn phía vẫn đen như mực, nhưng tựa hồ không giống như bóng đêm trước đó. Lý Phàm chợt cảm thấy sởn tóc gáy, hắn biết Thái Diễn Chu đã bị một sinh vật tại nào đó nuốt chừng. Vòng bảo hộ của Thái Diễn Chu bị vỡ nát trong chớp mắt, thân của Thái Diễn Chu sau đó cũng bắt đầu tan rã. Tiến độ bổ sung năng lượng bắt đầu giảm mạnh ngay lập tức. Nhìn sâu vào bóng tối của thế giới bên ngoài lần cuối cùng, Lý Phàm thầm gọi. Hoàn chân, cách chương.